Cậu băn khoăn vì giá nó quá rẻ sao? Đừng lo, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.